Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 3, chúng ta đều là Negeri. Nhìn lấy không có hình tượng chút nào thần, Ryan khóe miệng giật một cái, không phải đã nói rồi hôm nay biết mang người mới tới gặp hắn sao? Vì sao vẫn là như thế lôi thôi lếch thếch? Có còn muốn hay không hào hào phát triển sát thủ chi thần giáo hội á? Còn có cái kia tiền vốn ít mai, cũng không biết mấy tay, nói không chừng đều có người hướng về phía nó tạp qua. Ngươi lại dám đưa nó che ở trên mặt, ở một bên Nhâm Tu cũng có loại huyễn tượng phá diệt tràng cảnh. Nàng trước đó suy tưởng qua, gặp mặt cái gọi là sát thủ chi thần, có lẽ là ở một cái u ám trong tầng hầm ngầm. Có một tôn khủng bố âm trầm tượng thần. Cũng nghĩ qua tiến vào một nhà quầy rượu, trong quán rượu để đó âm nhạc êm dịu, những khách nhân uống rượu, nhỏ giọng thảo luận bên cạnh mình chuyện lý thú, mà thần ngay tại phía sau quầy ba, mang theo điềm tĩnh tiếu dung, nhìn lấy những cái này chúng sinh, nhưng là trung học quầy bán quà vặt, một cái nhìn lấy hát sách bựa móc chân nam, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Nhâm Tu tưởng tượng. Đây chính là sát thủ chi thần. Nhưng mà sự thật nói cho nàng, ý nghĩ của nàng cũng không sai. Sát thủ Di lấy ra che ở trên mặt thư, mở to mắt cá chết mắt nhìn Ryan, duy trì mới vừa tỉnh ngủ mông lung trạng thái. Con người tụ tập mấy giây, phảng phất mới nhận ra đi vào người trước mặt là ai. Tiểu Lôi tới rồi, tháng này công trạng thế nào? Sát thủ Di ngáp hỏi. Sau đó thấy được đứng sau lưng Ryan, một mặt huyễn tưởng phá diệt Nhâm Tu. Ai đây a, người rốt cục muốn thành ra. Tai họa người sao, ngẫm lại lúc trước, mới cao như vậy gầy, tóc đủ mọi màu sắc. Một bộ ta muốn chặt bảo thiên hạ tiểu thí hài, hiện tại cũng học được ủi như nước trong veo cải trắng á. Sát thủ Di không lưu tình chút nào liền đem Ryan đen tối lịch sử run lên ra ngoài. Để Nhâm Tu một trận ghé mắt, không nghĩ tới nhìn như vậy đi lên rất nghiêm túc một cái đại thúc. Thế mà cũng có loại kia đầu trâu mặt ngựa thời kỳ. Che mặt Ryan chỉ cảm thấy răng đau dữ rồi, lá gan hiện tại cũng muốn hối hận xanh cả ruột. Năm đó làm sao lại tin hắn ta, lên thần thuyền giặc. Đây là ta mướn vào người mới, để ngươi đến cho một chút chúc phúc. Ryan một mặt sụp đổ. Ta nói lão đại, người tốt xấu cũng phải có điểm thần bài diện a. Ngươi xem một chút những năm này còn có bao nhiêu người tín ngưỡng ngươi. Ryan tận tình nói ra, sát vách một cái thiên nhân mở sự vụ sở. Đều có hơn 100 người, ngươi hảo ý biết nói là lãnh đạo của bọn hắn sao? Này cũng không trọng yếu a, bài diện cái gì, muốn liền sẽ có, ngươi muốn nhìn thấu những biểu tượng này, không nên nói nữa ngươi bộ kia biểu tượng bản chất, canh gà, đều đã bao nhiêu năm. Ryan bất đắc dĩ cắt đứt sát thủ Di lời nói, nhanh lên làm việc, xong xuôi ta còn mang theo hắn đi người thợ săn công hội. Ai, ngươi vẫn là không hiểu. Sát thủ Di thất vọng nhìn lấy Ryan. Sau đó vẫy vẫy tay, để Nhâm Tu tới gần một chút, không biết từ nơi nào rút ra một cái màu đỏ tươi sát khí chi nhận. Lông mày nhíu lại nói ra, ngươi là lần đầu tiên, có thể sẽ có đau một chút, lại còn ra điểm huyết, nhưng là nhịn một chút liền tốt, đằng sau ngươi liền sẽ cảm thấy rất dễ chịu, ta nhất định sẽ đem đồ của ta, tràn đầy lưu tải trong cơ thể của ngươi. Đừng mở hoàng khang a, hù dọa hài tử a. Ryan đơn giản sắp điên. Thần của bọn họ bản sự khác không mạnh, nhưng là mạnh nhất nhất định là thần cái kia trào phúng năng lực. Một ánh mắt phảng phất liền có thể đem độ hot ra bệnh tim. Đương nhiên khả năng mạnh hơn là thần đào mệnh năng lực. Bằng không làm sao có thể sống đến bây giờ. Đến, nghe ta hô. Sát thủ Di thấy thế cũng không ra, quay đầu hướng về phía Nhâm Tu nói ra, 3, 2, bá, một chữ không có cửa ra, màu đỏ tươi lưỡi đao liền đã rời khỏi tay, một cái đâm vào Nhâm Tu đầu, một tia máu tươi bay ra, mãnh liệt đâm nhói xuất hiện ở Nhâm Tu trong óc, liền phảng phất có đồ vật gì đem nàng xương sọ cho vén lên. Sau đó tưới vào sổ lớn nước thép, cả người đầu óc đều nấu chín đồng dạng, nhưng là sau đó Nhâm Tu cũng cảm giác được bản thân toàn thân buông lỏng. Nàng đã từng liền phảng phất tùy thời chọn mấy trăm cân gánh. Tại thời khắc này rốt cục để xuống, vứt xuống một bên, trong đầu cực nóng cảm giác, chậm rãi rút đi, ngay sau đó chính là dầu cù là loại kia mát tác tác thanh lương. Một loại cảm giác an toàn xuất hiện ở nội tâm của nàng bên trong. Sau đó Nhâm Tu liền chóng mặt ngủ thiếp đi. Tại mê man trước đó, nàng nhìn thấy sát thủ Di cười bỉ ổi đem cái thanh kia sát khí chi nhận nhét hồi dưới hông. Con mắt còn không có chừng lớn, Nhâm Tu liền triệt để không có ý thức. Chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng lẩm bẩm. Tình huống thế nào? Ryan đốt điếu thuốc, mở miệng hỏi, linh cảm quá cao, từ nhỏ đã nhìn quá nhiều thứ không nên thấy. Trong linh hồn lây dính sâu lớn cặn bã, tinh thần đã có chút không bình thường. Ngươi nếu không đưa nơi này, nói không chừng qua mấy năm, liền lại là một cái liên hoàn sát thủ hoặc là bệnh tâm thần biến thái. Ta cho nàng linh hồn trang, tầng một sát khí bọc thép, ngươi quay đầu huấn luyện một chút nàng. Rất nhanh liền có thể hình thành chiến lực. Sát thủ Di khoát tay áo, tiếp tục nằm biết quầy bán quà vặt trên trường kỳ. Nhớ năm đó, tốt à, vẫn là Vương Uyên thời kỳ năm đó, đang đi học lúc, hắn liền có một cái mơ ước. Cái kia chính là trở thành trường học quầy bán quà vặt lão bản. Mỗi ngày đồ ăn vặt làm bạn, không cần lên học thượng khóa, không sai biệt lắm có thể cả ngày nằm. Cỡ nào cuộc sống tốt đẹp a. Ryan nhìn lấy nằm ở một bên Nhâm Tu, trên mặt cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng. Hắn đem Nhâm Tu kéo vào được, một phần là bởi vì nàng tình huống đã trải qua không thích ứng thông thường sinh sống, một bộ phận khác cũng là bởi vì nàng quả thật có đỉnh tiêm sát thủ tư chất. Móc ra khăn tay đưa nàng trên ót một vệt máu bôi sạch sẽ. Ryan có chút do dự, hắn bây giờ còn có thể làm 2 năm, cô nương này vẫn còn đang học cao trung, không cần thiết sớm như vậy đưa nàng triệt để kéo vào được. Mấy người qua một thời gian ngắn rồi nói sau, Ryan cuối cùng vẫn là quyết định chờ đợi xem. Nhâm Tu khi tỉnh lại, đã trải qua 3 giờ chiều, nghỉ giữa khóa đi ngang qua học sinh, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy nằm trên bàn ăn nàng. Trong ánh mắt lộ ra kỳ quái cùng xem thường, một chút đứng lên, liền thấy trên người mình bị đặt một cái hộp, mở hộp ra, bên trong là một kiện chế tạo tinh mỹ quần áo, một bộ tinh xảo tai nghe, cùng một cái ngắn ngủn chùy thủ. Ôm hộp, Nhâm Tu đi vào quầy bán quà vặt bên trong, liền thấy Ryan đang ở ngồi ở một đài trước máy vi tính. Thẩm tra lấy cái gì? Tới gần nhìn một cái, phát hiện đây là một cái trang web, phía trên đăng ký lấy rất nhiều địa chỉ, những tin tức này phía trên đều ghi rõ có dị dạng. Nhâm Tu thậm chí ở phía trên thấy được nàng ra, phía sau trạng thái là đã gạch bỏ, đợi quan sát, đây chính là ngươi mượn nhiệm vụ địa phương. Nhâm Tu đối với đây hết thảy đều rất tò mò, đụng tại máy vi tính, nhìn lấy cái kia từng cái chỉ tin tức. Ân, chờ sau đó ta sẽ nói rõ với ngươi. Ryan rất nhanh lựa chọn sử dụng một cái địa chỉ tin tức, liền mang theo Nhâm Tu rời đi cái này trung học, đón một chiếc xe, báo một cái địa chỉ. Xuống xe Ryan mới bắt đầu kể rõ, thế giới của chúng ta được xưng là nguồn gốc của sự sống, mà ở thế giới của chúng ta ẩn giấu đi một số bí mật. Những bí mật này là rất nhiều làm cho nhân loại khó mà sánh bằng tồn tại đều muốn có được đồ vật. Bởi vậy tại chúng ta cuộc sống yên tĩnh dưới, kỳ thật ẩn giấu đi một loại nào đó đối kháng. Một phương là địch nhân của chúng ta, gọi chung là vạn tượng tổ chức tồn tại. bọn họ dấu hiệu là đa diện tinh thể, mà chúng ta lệ thuộc vào một phương khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự xưng là Negri. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.